Đạo tâm trùng ma, chương 1402, khuất nhục quần hùng thượng, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong không nghĩ tới chính mình lại bị vây quanh, hơn nữa lúc này đây lại có thể toàn bộ đều là cường giả đạo tổ cảnh cửu giai, thậm chí trong đó còn có một người là cường giả đạo tổ cảnh cửu giai đỉnh phong, chỉ kém một bước có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong có chút bồn chồn, muốn cho hắn đối phó một đạo tổ cảnh cửu giai, lấy thực lực hiện tại của hắn, vậy khẳng định là không có vấn đề, nhưng mà nếu toàn bộ những người này đều xông lên, vậy có chút khó khăn. Vì thế Tần Thiếu Phong đi lên châm chọc một chút mà Bách Lý Binh là người đầu tiên không nhịn được đối với Tần Thiếu Phong giống lớn hẳn lên, mà Tần Thiếu Phong chính là muốn có kết quả này, nếu có thể làm cho từng người bọn họ xông lên, như vậy Tần Thiếu Phong đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận là rất chắc, chỉ có điều ngay tại lúc Bách Lý Binh muốn xông lên trước cùng Tần Thiếu Phong đại chiến một hồi, Hiên Viên Phá cũng đi lên, ngăn trở Bách Lý Binh, không cho Bách Lý Binh ra tay. Tần Lão Tổ tính giỏi thật đấy, muốn tiêu diệt từng bộ phận phải không? Ngươi thật ra thật sự làm cho lão phu thực kinh ngạc, xem ra thánh huyết nhất mạch thực không nên tồn tại, ngươi tuổi còn nhỏ có tu vi nghịch thiên như thế, ngay cả lão phu đều cũng có chút không dám xác định có thể chiến thắng ngươi hay không. Hiên Viên Phá đứng ở phía trước hướng về Tần Thiếu Phong thản nhiên nói. Tần Thiếu Phong nghe Hiên Viên Phá nói xong, hai mắt nhíu lại, sau đó cười cười, nói với Hiên Viên, đứng là gừng càng già càng cay, nói thật đúng, ngươi thật đúng là cáo già, đúng vậy, bổn tọa muốn tiêu diệt từng bộ phận, bất quá nếu các ngươi không biết xấu hổ mặt vây công bổn tọa, vậy bổn tọa cũng không có ý kiến, đừng tưởng rằng các ngươi có chín người thì nhất định có thể bắt bổn tọa, nếu bổn tọa liều mạng, chín người các ngươi thế nào cũng có hai ba kẻ phải chôn cùng. Nghe Tần Thiếu Phong nói, sắc mặt lão tổ tông các thế gia đều biến đổi, bọn họ tuy rằng rất muốn đem Tần Thiếu Phong chém giết nhưng mà không muốn chính mình phải chết, vừa rồi Hiên Viên Phá cũng nói, hắn cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, nói như vậy, nếu Tần Thiếu Phong thật muốn liều mạng, thật đúng là có thể đứng như Tần Thiếu Phong nói, có thể cho hai ba người trong bọn họ chôn cùng, cái này cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến. Hiên Viên Phá nghe Tần Thiếu Phong nói xong, nhìn thần sắc của mọi người chung quanh, lập tức nói với Tần Thiếu Phong, Tần Lão Tổ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng mà đúng là nắm chắc lòng người, chỉ hai câu nói vô cùng đơn giản, có thể làm cho người ta tâm thần diêu động, bất quá Tần Lão Tổ nghĩ nếu Lão Phu liều mạng với ngươi, ngươi có thể tạo nên vài phần cơ hội khiến bọn họ chôn cùng ngươi sao? Lão Phu mặc dù không có nắm chắc rằng sẽ chiến thắng ngươi, bất quá cuốn lấy ngươi thì không có chút vấn đề. Nghe Hiên Viên Phá nói, lão tổ tông các thế gia nhất thời chính là lộ ra thần sắc ngạc nhiên, vui mừng, nếu Hiên Viên Phá thực sự liều mạng cuốn lấy Tần Thiếu Phong, như vậy bọn họ có thể cấp Tần Thiếu Phong một đòn chí mệnh, đem Tần Thiếu Phong đánh chết. Tần Thiếu Phong có lợi hại thế nào cũng không thể thừa nhận việc chi người bọn họ toàn lực công kích, cho nên nghe Hiên Viên Phá nói, lão tổ tông các thế gia đều nóng lòng muốn thử, hận không thể chém giết Tần Thiếu Phong ngay tức khắc. Ở trong lòng hung hăng, góc truyện audio.com. Mắng Hiên Viên Phá một câu, trên mặt Tần Thiếu Phong vẫn mang theo nét tươi cười thản nhiên như trước, sau đó đối với Hiên Viên nói, ngươi thực sẽ liều mạng sao? Ngươi thực nguyện ý vì bọn hắn mà liều mạng sao? Ngươi có thể cuốn lấy bổn tọa, nhưng bản tọa cũng có thể cuốn lấy ngươi, chỉ cần tính mạng bổn tọa bị uy hiếp, như vậy bổn tọa cho dù là mệnh cũng không cần, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vô tận, dù sao mệnh bổn tọa không đáng giá tiền, bất quá mạng ngươi có thể thực đáng giá. Tần Thiếu Phong nói lại làm cho lão tổ tông các thế gia biến sắc, bọn họ đều rất hiểu Hiên Viên Phá, đây chính là một lão hồ ly ăn tươi nuốt sống, muốn nói hắn tính kế với vài người bọn họ thì còn nghe được, vì bọn họ mà liều mạng. Vậy tuyệt đối là chuyện không thể, một đám lại hoài nghi đối với lời mà Hiên Viên Phá. Tần lão tổ lời lẽ sắc bén thật đúng là lợi hại, chỉ có điều không biết Tần lão tổ thực lực có phải cũng lợi hại sắc bén giống lời lẽ hay không. Hiên Viên Phá nghe Tần Thiếu Phong nói xong liền nói, nhìn thấy phản ứng của những người khác, Hiên Viên Phá cũng không tiếp tục để ý, hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, không bằng trực tiếp dùng hành động mà nói, bằng không tất cả đều là phí công. Tần Thiếu Phong nghe Hiên Viên Phá nói xong, ha ha một tiếng cười to, lập tức đối với Hiên Viên nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Tuy rằng nói nếu bọn Hiên Viên Phá đồng loạt ra tay, Tần Thiếu Phong biểu hiện thực lực ra ngoài, không nhất định có thể chiến thắng bọn họ, bất quá một khi bị bức nóng này, Tần Thiếu Phong đem toàn bộ lực lượng đều thi triển ra, cũng không phải không có cơ hội, dù sao Tần Thiếu Phong cho tới bây giờ không có thi triển ma trùng cùng thần hồn lực lượng. Mặt khác Tần Thiếu Phong còn có thương khung nhãn, tọa thần bất hủ, khí số kim long cùng vị diện châu, những cái đó đều là thủ đoạn bảo mệnh của Tần Thiếu Phong, nếu thật sự bị buộc nóng này, bất cứ giá nào Tần Thiếu Phong cũng sẽ dùng vài thủ đoạn bảo mệnh, cũng có thể đưa những người này cấp đánh chết, cho nên Tần Thiếu Phong đối mặt với chi người bọn họ, một chút cũng không e ngại, có vẻ rất là thong dong. Hiên Viên Phá nghe Tần Thiếu Phong nói xong, đi về phía trước một bước hơn nữa nói với mọi người phía sau, các vị, lão phu sẽ không nhiều lời nữa, nếu không đem kẻ này diệt đi, tất cả mọi người chúng ta không thể an bình. Nói xong liền nhìn về phía Tần Thiếu Phong, sau đó đối với Tần Thiếu Phong nói, Tần lão tổ, đi thôi, đi ra thiên ngoại, nơi này cũng không thích hợp cho ngươi và ta thi triển. Nói xong, một bước hướng về thiên ngoại đi ra ngoài, Tần Thiếu Phong thấy thế cũng đi theo. Bách Lý Binh không có chút do dự đi theo ra ngoài, nơi này là lãnh địa của Bách Lý Thế Gia, mà bọn họ đều là cường giả đạo tổ cảnh cửu giai, toàn lực nhất kích toàn bộ tinh thần đều bị phá, tự nhiên là không dám đem chiến trường đặt ở nơi này, mà những người khác nhìn thấy Bách Lý Binh đi theo toàn bộ cũng đi theo bay ra thiên ngoại. Ở một chỗ mở mang hư không ngoài thiên ngoại, chung quanh trăm vạn dặm đều không có tinh thần nào, cũng đủ để những người này thi triển. Tần Thiếu Phong cùng Hiên Viên mặt mày hốc hác đứng đối diện nhau, mà lúc này Hiên Viên Phá nhìn Tần Thiếu Phong, câu lũ thân hình thẳng thắn một chút, trong tay nắm quải trượng chấn động, hoàn toàn thoát phá, bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm, hàm quang bắn ra bốn phía. Hiên Viên Phá cũng không có nói nhiều lời trực. Góc truyện audio.com tiếp chính là một kiếm hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới, một kiếm này ẩn chứa toàn bộ căn nguyên chân khí trong cơ thể cường giả một đạo tổ cảnh cửu giai đỉnh phong, chỉ thấy sau khi một đạo kiếm khí bổ ra toàn bộ hư không đều bị cắt mở ra, mà kiếm khí tận trời hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới, điều này làm cho Bách Lý Binh đang đuổi theo sau đều ngây ngần cả người, từ một chiêu này xem ra quyết tâm chém chết Tần Thiếu Phong của Hiên Viên Phá thật đúng là rất lớn. Tần Thiếu Phong nhìn thấy một đạo kiếm khí của Hiên Viên Phá đánh úp lại, trực tiếp chính là há miệng, lập tức dùng sức hít, một đạo kiếm khí này bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt đi vào, lập tức kim quang trong cơ thể lóe ra, một đạo kiếm khí bị Tần Thiếu Phong thi triển lò luyện thiên địa luyện hóa, chẳng những là không có tạo thành một chút thương tổn gì đối với Tần Thiếu Phong, còn tăng cường lực lượng cho Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Hiên Viên Phá ở đối diện sừng sốt một chút, lập tức nói, không thể tưởng được lò luyện thiên địa của ngươi có uy lực này. Hiên Viên Phá thật đúng là bị khiếp sợ, vốn hắn nghĩ đến thực lực của hắn như vậy, thu thập Tần Thiếu Phong là chuyện rất dễ dàng, cho nên cho dù không có những người khác ra tay, cũng có thể bắt Tần Thiếu Phong, chỉ có điều hiện tại thấy lò luyện thiên địa của Tần Thiếu Phong lại có thể có uy lực như vậy, Hiên Viên Phá vốn không có tự tin như vậy, dưới tình huống này, hắn căn bản không có khả năng đánh bại Tần Thiếu Phong, xem ra vẫn cần mọi người đồng loạt ra tay mới được. Các vị, các ngươi cũng thấy đấy, lò luyện thiên địa của tiểu tử này có uy lực quá lớn, nếu không thể dùng một chiêu phá hỏng lò luyện thiên địa của hắn, ai cũng không có biện pháp nề hà hắn, các vị, không cần tiếp tục bận tâm thể diện của các ngươi, đến lúc này rồi, thể diện còn quan trọng hơn tính mệnh sao? Hiên Viên Phá hướng về mọi người chung quanh gào thét lớn nói. Tần Thiếu Phong thật sự có sức mạnh ngoài dự đoán của Hiên Viên Phá, này chỉ có thể dùng cả sức lực của những người khác đồng thời công kích Tần Thiếu Phong, đem lò luyện thiên địa của Tần Thiếu Phong phá nát, như vậy bọn họ mới có thể có cơ hội đem Tần Thiếu Phong chém chết, nếu không thể công phá lò luyện thiên địa của Tần Thiếu Phong, như vậy muốn chém giết Tần Thiếu Phong quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Bách Lý Binh nghe Hiên Viên Phá nói xong, là người thứ nhất hưởng ứng, hét lớn một tiếng, sau đó thần binh nở rộ kim quang xuất hiện ở tại phía sau hắn, đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa, 18 bản binh khí cùng với các loại linh bảo toàn bộ đều có che kín toàn bộ hư không phía sau hắn, một đám đều tản ra dao động mãnh liệt, đây chính là toàn bộ gia sản của hắn. Những người khác nhìn thấy tư thế của Bách Lý Binh, một đám cùng tiến đến, Hiên Viên phân tích đúng, nay thể diện đã không đáng giá tiền, vẫn là tính mệnh chính mình quan trọng hơn, hôm nay mặc kệ thế nào đều phải chém giết Tần Thiếu Phong, bằng không bọn họ sau này cũng không có ngày lành, Tần Thiếu Phong trưởng thành quá nhanh, nói không chừng ngày nào đó có thể chém giết bọn họ. Lão tổ tông các thế gia đều đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể chính mình vận chuyển hẳn lên, hơn nữa một đám đều bắt đầu câu thông tất cả lực lượng thiên địa pháp tắc mà mình nắm giữ, mà ngay tại lúc này, Hiên Viên Phá giống to một tiếng, trường kiếm trong tay hướng về thiên không bay tới, nhất thời, năng lượng kim. Góc truyện audio.com, căn nguyên trong cơ thể hắn bùng nổ câu thông với năng lượng kim phương pháp tắc. Răng rắc một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống ẩn chứa năng lượng duệ kim cực kỳ nồng hậu, hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới, đây là Hiên Viên Phá đối với hắn khởi xướng công kích mà theo Hiên Viên Phá thổi lên kèn chiến đấu toàn bộ bọn Bách Lý Binh bắt đầu hướng về Tần Thiếu Phong khởi xướng tiến công, chỉ thấy đủ loại thiên địa pháp tắc hướng về Tần Thiếu Phong oanh giết qua. Con mẹ nó thực tưởng rằng lão tử không có biện pháp sao? Để lão tử ra tay. Tần Thiếu Phong nhìn thấy bọn Hiên Viên Phá liên thủ công kích chính mình, giống lớn một tiếng, lập tức một pho tượng lò luyện thiên địa thật lớn xuất hiện ở bên ngoài thân thể Tần Thiếu Phong, đưa hắn hoàn toàn bao vây lên, mà kế tiếp Hiên Viên Phá, Bách Lý Binh bọn họ toàn bộ công kích đều dừng ở mặt trên lò luyện thiên địa này, mà Tần Thiếu Phong đứng ở bên trong nhất thời chấn động. Cách chương.